Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 743, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cùng anh hai cô không hổ là huynh muội. Tần Du Phàm đánh giá, hai anh em đều thực thiên tài, chỉ số thông minh nghiền áp người bình thường. Tần Du Phàm lại nói, Nhất Lăng, cái pin kiểu mới này nếu khi nào muốn đưa vào sản xuất cô nhớ rõ liên hệ bắc cầu cho tôi với đoàn đội nghiên cứu phát minh, tôi rất xem trọng. Ân, Giản Nhất Lăng đáp ứng rồi. Sau khi cùng Địch Quân Thịnh và Giản Nhất Lăng tách ra, Tần Xuyên lái xe đưa Tần Du Phàm trở về nơi cô đang sống. Em chừng nào thì dọn về nhà ở? Tần Xuyên hỏi Tần Du Phàm. Không dọn về, nơi đó đã không còn là nhà của tôi. Mẹ của anh sẽ không đến đó ở, Tần Xuyên nói. Bà ấy không cần để ý đến tôi. Bà nói, đó là thuộc về mẹ của cô ở Tần gia. Tần Du Phàm dừng một chút, trong lòng bị tác động một chút. Hay tôi cảm ơn bà. Tần Du Phàm nói, nhưng mà tôi còn sẽ cùng anh tranh đấu, tôi sẽ không đem Tần gia chắp tay nhường lại, Tần thị cũng có một phần của mẹ tôi trong đó. Anh không nghĩ muốn có quyền kế thừa Tần gia. Tần Xuyên anh dựa vào đôi tay của chính mình, cũng có thể để cho người khác để anh vào trong mắt. Tần Du Phàm nhìn chăm chú Tần Xuyên thật lâu, sau đó quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ những chiếc xe không ngừng lui tới, cùng suy nghĩ của cô giống nhau. Cô biết, trải qua chuyện này, giữa cô cùng Tần Xuyên có một số việc đã hoàn toàn không giống như trước. Địch Quân Thịnh nhận được điện thoại của Địch lão gia tử. Không có nguyên do, đổ ập xuống mà bị một hồi mắng. Con gần đây đều là đang bận cái quỷ gì? Con không phải đang bận rộn chuyện của công ty sao? Địch Quân Thịnh còn có thể làm gì? Con bận chuyện của công ty là làm gì? Địch gia gia ngữ khí ghét bỏ. Ông nói đi, hiện tại công ty là anh đang phụ trách, còn hỏi anh đang bận việc công ty là làm gì? Còn có thể làm gì? Ý tứ của ông là từ khi con cùng Tiểu Lăng đính hôn đến bây giờ, như thế nào đều không có đưa con bé đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Từng ngày cố thủ ở công ty có thể có ích lợi gì? Nhà người khác ra trường đều ngại con cháu đặt thời gian ở công ty, nhà mình quá ít, quá ham chơi. Địch gia trưởng bối vừa vặn tương phản, trái lại ngại Địch Quân Thịnh ở công ty thời gian quá nhiều. Chúng con là đính hôn không phải kết hôn, đính hôn thì làm sao vậy? Đính hôn cũng là hôn. Đính hôn như thế nào liền không thể hưởng tuần trăng mật? Lại không phải độ không dậy nổi. Như vậy đi, từ ngày mai bắt đầu chuyện công ty để ta tới, con mang theo Tiểu Lăng đi một chuyến du lịch vòng quanh trái đất đi. Con lại không mang theo Tiểu Lăng đi hưởng tuần trăng mật, lại không tặng cho con bé quần áo, túi sách, đồ trang điểm, Tiểu Lăng chạy làm sao bây giờ? Ông từ nào nghe tới chuyện này đó? Trên mạng nói nha, ta ở trên mạng nhìn thấy những cái nữ hài từ đó luôn trách than bạn trai của mình đều không có tặng lễ vật liền đều chia tay. Ta gần đây nhìn chúng mấy món đồ nữ trang, tính toán mua tới, đưa cho Tiểu Lăng, rồi để cho mấy người thiết kế chuyên nghiệp làm quần áo cho Tiểu Lăng. Đến lúc đó con liền nói là con mua, Tiểu Lăng không thích những cái đó, hơn nữa cô ấy gần đây cũng rất bận. Con bé nói không thích là chuyện của con bé, con không thể không tặng, không thể không quan tâm con bé. Con không có không quan tâm cô ấy, quan tâm là muốn biểu hiện ra ngoài, không phải đặt ở trong lòng, quan tâm đặt ở trong lòng không đáng tiền, quan tâm thực thi hành động mới là hàng thật giá thật. Địch lão gia tử nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Địch Quân Thịnh bị Địch lão gia tử phiền phức đến đau đầu. Con đã biết nên đưa đồ vật, con sẽ nhớ rõ đưa, chuyện đi du lịch chờ Nhất Lăng rảnh rỗi một chút lại nói, cô ấy gần đây đều rất mệt. Rất mệt, con cái tên tiểu tử hỗn đản này, con chú ý thân thể một chút, không được khi dễ cháu dâu đâu. Cách chương.